Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Đao Pháp, Thượng, Võ Học Điện, cái kia chừng quá ngàn tọa bia đá đứng vững bên trong đại điện. Tại bên trong một tôn tên là Trảm Long, dưới tấm bia đá. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Con mắt đã thời gian rất lâu không có mở ra. Cái kia đọng ở thanh niên bên hông khối kia tinh anh đệ tử Ngọc Phù bên trong. Lúc này còn lại chữ số là 145. Trước đó, Phùng Diễm tiến vào võ học này điện lúc, vẫn là chừng 198 người tu luyện điểm. Bây giờ lại chỉ còn lại 145 cái. Hiển nhiên Phùng Diễm tại đây võ học điện bên trong đã ngây người hơn 50 ngày. Hình tượng chuyển động. Ở tòa này thật lớn viễn cổ trong rừng rậm, Phùng Diễm vẫn là chăm chú nhìn phương xa trung niên nam tử kia. Ta đã trước sau quan sát trung niên nam tử này xuất đao chừng hơn 100 lần. Rốt cục nhường ta mơ hồ nhận thấy được hắn đao pháp này ở giữa ẩn chứa cái kia tia ý cảnh. Phùng Diễm khóe môi nhếch lên lau một cái không hiểu độ cong. Trên mặt cũng là lộ ra nhàn nhạt vẻ hưng phấn. Tiêu hao hơn 50 người tu luyện điểm. Hơn 100 lần quan sát, Phùng Diễm rốt cục từ nhận thấy được trung niên nam tử này đao pháp ở giữa cái kia tia ý cảnh. Hận, Phùng Diễm thầm nghĩ, trung niên nam tử này thi triển đao pháp bên trong, ẩn chứa cái kia tia ý cảnh, chính là hắn hận ý. Cái kia tia giống như thù sâu như biển, rất không đúng đem đối phương chém thành muôn mảnh hận ý ngập trời. Chính là đao pháp này ý cảnh. Trách không được đao pháp này uy lực sẽ mạnh như thế. Nguyên lai đao pháp này lấy hận xuất đao. Cái kia dưới đao người. Phảng phất như là hắn sinh tử cừu nhân đồng dạng. Như vậy, một đao ra, mới có thể đem đối thủ chia làm hai đoạn. Liền địa long ở trước mặt hắn. Cũng là chỉ có cắt đứt quan hệ phần. Phùng Diễm trong lòng cảm khái. Cổ này hận ý, rất lớn, mà có thể sáng chế bực này đao pháp người. Lúc còn sống tất nhiên là có thêm khó tin hận. Chỉ là không biết, cái này hận là đối ai. Biết được đao pháp ở giữa ý cảnh, còn lại ngược lại là dễ xử lý nhiều. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này, trung niên nam tử kia đao pháp đã xuất thủ. Phùng Diễm gắt gao nhìn lấy. Rất nhanh cái kia đao rơi xuống. Địa long chia làm hai nửa. Hình tượng tiêu thất, Trảm Long bia xuống. Phùng Diễm ý cảnh là nhắm chặt hai mắt, nhưng mà trong tay hắn lúc này nhưng là xuất hiện một thanh lạnh lẽo trường đao. Cái này đao tự nhiên là Trảm Thần đao. Hận ý, Phùng Diễm tâm tư chuyển động, cái kia sáng chế đao pháp này người. Hận ý sâu đậm, mà ta làm sao không phải là. Phùng Diễm cắn chặt môi, hắn, đồng dạng hận ý ngập trời. Hận, tự nhiên là Tiêu Dao Tiên Cung. Hận. Còn có chính hắn, ta hận ta chính mình vô năng. Hận cái kia Tiêu Dao Tiên Cung. Phùng Diễm trong lòng gào thét, coi như ca ca, liền muội muội mình đều bảo hộ không. Ta hận a, rõ ràng nói rất hay 2 năm sau liền đi cứu Tiểu Ảnh. Nhưng mà cho tới bây giờ, ta đều vô năng vô lực. Ta hận, Tiêu Dao Tiên Cung, cướp ta muội muội, càng là tội không thể chuộc. Phùng Diễm nội tâm gào thét, nhưng đồng thời trường đao trong tay của hắn tại này cổ hận ý ngập trời lôi kéo dưới. Cũng là bỗng nhiên vung ra, hưu, chói mắt đao mang xé rách mà ra, nhường không gian xung quanh trong nháy mắt run rẩy. Một đao rơi xuống, Phùng Diễm nhưng là bỗng nhiên chau mày. Không đúng, không phải như vậy, lúc trước đối trung niên nam tử kia xuất thủ hơn 100 lần quan sát. Phùng Diễm tự nhiên đem trung niên nam tử kia xuất thủ quỹ tích cùng quy luật đều xem thanh thanh. Sở, nhưng mà mặc dù biết rõ quỹ tích, muốn đưa hắn thuận lợi thi triển ra, lại đem cái kia cổ ý cảnh hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Đồng dạng cực kỳ gian nan. Không đúng, sai, Phùng Diễm không ngừng gầm thét, trường đao trong tay cũng là lần lượt vung ra. Cái kia cổ hận ý ngập trời cùng đao pháp ở giữa huyền ảo không ngừng nỗ lực dung hợp. Lần lượt thí nghiệm, lại không đúng, không nên dạng này. Phùng Diễm nhíu chặt lông mày, mà hắn trường đao cũng là lần lượt vung ra. Lần lượt thí nghiệm, Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh. Phùng Diễm chính là tại đây võ học điện ở giữa ngây người ước chừng 2 tháng. Trảm Long Bia hạ, không đúng, còn kém như vậy một chút, chỉ thiếu một chút. Phùng Diễm nội tâm gầm thét, thanh trường đao kia lần nữa vung ra. Ùng ùng, cái kia bá đạo không gì sánh được ánh đao thi triển mà ra. Những nơi đi qua, một đường dễ như trở bàn tay, một đạo rơi xuống. Phùng Diễm trước mặt vùng không gian kia đều là một phân thành hai. Thành, Phùng Diễm hai mắt mở ra, nhìn chằm chằm cái kia một phân thành hai không gian, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Từ nhận thấy được cái kia tia ý cảnh bắt đầu, lần lượt cảm ngộ, lần lượt thi triển đao pháp, lần lượt sửa chữa. Hắn rốt cục đem trung niên nam tử kia Trảm Long đao pháp bắt trước thi triển ra. Bá đạo này Trảm Long võ học, Phùng Diễm rốt cục chân chính nắm giữ. Nhưng mà, cái này bắt trước võ học, chung quy là bắt trước, cũng không phải chính mình sáng tạo ra. Hơn nữa, Phùng Diễm bắt trước thi triển ra uy lực tự nhiên cũng xa xa vô pháp cùng trung niên nam tử kia thi triển Trảm Long đao pháp mặc dù có thể cùng so sánh. Nhưng mà, như là đã đem cái này Trảm Long võ học triệt để lĩnh ngộ thấu. Như vậy từ trong cảm ngộ sáng chế đao pháp mình đến, tự nhiên tương đối buông lỏng. Bắt đầu đi, Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng, chợt lần nữa nhắm mắt lại. Võ học này điện bia đá, bản thân liền là nhường đệ tử quan sát lĩnh ngộ, do đó sáng chế thích hợp bản thân võ học. Mà cái này bên trong bước đi, đầu tiên tự nhiên là quan sát, lần chính là triệt để quen thuộc cái kia võ học ở giữa quỹ tích quy luật. Chợt chính là tự mình động thủ đem cái này chút quỹ tích quy luật kết hợp ý cảnh, bắt trước đem cái kia võ học thi triển ra. Mà một bước cuối cùng, đem cái kia võ học triệt để hiểu được sau đó, liền có thể từ trong phân tích, phối hợp chính mình ý cảnh do đó sáng chế võ học mới. Bây giờ Phùng Diễm chính là đạt được một bước cuối cùng, sáng chế võ học mới. Cái này Trảm Long đao pháp, ta đã hoàn toàn hiểu được. Bây giờ chỉ cần đem đao pháp ở giữa một ít đặc thù quỹ tích cùng quy luật vận dụng đến ta bản thân đao pháp bên trong, dạng này ta bản thân đao pháp liền có thể được cường hóa, do đó võ học cấp độ đề thăng. Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng, nếu để cho chính hắn không có bất kỳ tham khảo đi sáng tạo đổi mới cấp độ võ học, tất nhiên sẽ cực kỳ gian nan. Nhưng mà bây giờ có cái kia rõ ràng Trảm Long đao pháp thi triển quỹ tích, Phùng Diễm tự nhiên ung dung mau lẹ không ít. Võ học này điện chân chính công dụng, cũng chính là ở đây. PS, canh thứ 3 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.